Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình toát mồ hôi lạnh. Hai người này hóa ra là hai người làm bằng giấy cho đám tang. Vào lúc này, hai nhân vật giấy dường như đã tiến đến một bước với nụ cười quái dị trên khuôn mặt ảm đạm. Họ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Miệng tôi lắp bắp nói, mặt tôi thì cứng đơ, không còn chút máu. Tôi nhìn thấy chiếc đèn pin tôi đánh rơi trên mặt đất, tình cờ chiếu vào hai người bằng giấy. Họ vẫn đứng đó và nụ cười kỳ dị ngày càng tệ hơn. Nó hoàn toàn ám ảnh tôi. A Thành hỏi tôi đang gọi xỉ vào ban đêm. May mắn thay, giọng nói của A Thành đã vang lên. Anh ấy có lẽ đã nghe thấy tiếng hét của tôi nên ra ngoài để xem tình hình. Khi nhìn thấy A Thành vừa bước vào cổng trường, tôi đã lao thẳng đến chỗ anh ấy và hét lên, người giấy, có ma. Tôi lắp bắp vài câu rồi đẩy cậu ta vào phòng. A Thành hỏi tôi. Sau đó, tôi đã đóng cửa và khóa nó lại. Sau khi đóng cửa xong, lưng tôi dựa vào cửa và khuỵu xuống đất. A Thành đã hỏi tôi có chuyện gì ngoài đó, tình hình thế nào. A Thành, tôi thực sự nhìn thấy hai con ma. Lúc đầu A Thành còn tưởng rằng tôi đang giả vờ, nhưng sau khi vào cửa, phát hiện cả người tôi run lên, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng cậu ta mới nhận ra điều gì đó không ổn. Vì vậy anh ta ngồi xổm xuống và hỏi nhỏ chuyện gì đã xảy ra. Tôi thở chậm lại một chút và nói về chuyện vừa xảy với A Thành. Nghe tôi nói xong, A Thành im lặng một lúc rồi mới đỡ tôi dậy. Tôi tuyệt vọng lên giường, không nói gì, tắt đèn. Nhưng nằm trên giường, tôi không thể chìm vào giấc ngủ trằn trọc. Đầu óc tôi chỉ toàn là cảnh tượng kỳ quái vừa rồi. Tôi chết lặng một lúc lâu, rồi vì quá mệt, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mặt trời đã lên, chiếu những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ. Sau khi tỉnh dậy, tôi gọi A Thành đến làng và báo cáo chuyện này với bí thư thôn. Bí thư thôn nói, hai người sẽ sống ở đây từ bây giờ. Trước sự nài nỉ của chúng tôi, bí thư thôn phải tìm cho chúng tôi một ngôi nhà trang trại sụp nát. Mặc dù nơi ở còn đổ nát hơn trước, nhưng dù sao thì đó cũng là ở trong làng. Và tôi cảm thấy yên tâm hơn. Mãi về sau, tôi mới biết người vừa chết trong làng vài ngày trước. Cái đêm tôi nhìn thấy người đàn ông giấy, tình cờ là 7 ngày đầu tiên của ông ta. Vào thời điểm chôn cất, hai bức tượng bằng giấy thực sự đã được đốt trong nhà của người quá cố. Nhưng tại sao tôi lại gặp anh ta? Tôi không biết. Đó là một dấu hỏi lớn mãi sau này của tôi. Câu chuyện này được nghe truyền miệng từ các thế hệ trước. Chuyện xảy ra khoảng những ngày đầu mới giải phóng. Năm đó có một địa phương tổ chức nạo vét phù sa để mở rộng kênh rạch. Công tác nạo vét rất cần sự giúp đỡ của nhiều người. Vì muốn đóng góp sức lực, một thanh niên Lưu Bảo ở làng đã tình nguyện tham gia chiến dịch này. Thời đó cũng không có máy móc, việc nạo vét kênh mất nhiều công sức nhưng cũng không quá khó khăn, cho đến khi Lưu Bảo đào phải một khối đá cứng. Sau đó anh định đào viên đá lên, nhưng đáng ngạc nhiên là viên đá lại lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Những người xung quanh thấy vậy liền chung tay giúp đỡ. Họ cùng nhau xúc hết đất cát xung quanh tảng đá và dự định nâng nó lên khỏi mặt đất. Khi lớp đất phủ được dọn sạch, bọn họ sớm phát hiện ra bề mặt không giống một viên đá. Bên trên còn có những vạch kẻ lớn đối xứng nhau trông rất kỳ lạ. Còn đang thắc mắc không biết nó là gì, tảng đá lớn đột nhiên cử động khiến mọi người không khỏi hoảng sợ. Lưu Bảo do sợ hãi nên không kịp bỏ chạy. Riêng những người khác biết đây là một sinh vật còn sống nên đã lập tức chạy ra khỏi đó. Những người khác ở hiện trường cũng vội vàng leo ra khỏi bãi đất ấy. Họ đứng trên bờ kênh để quan sát. Kết quả phát hiện một chuyện rất kinh ngạc. Con vật bắt đầu di chuyển, sau đó nhô ra khỏi mặt bùn và hình dáng thực sự của nó cũng lộ diện. Đó là một con ba ba với kích thước cực kỳ lớn, có thể xem là vua của các loài ba ba. Với kích thước này, ai nấy cũng đoán chắc tuổi đời của nó phải hơn mấy trăm năm tuổi. Đứng nhìn từ xa, ai nấy cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đột nhiên, có người trong đoàn kêu lên, cho rằng đây là một sinh vật quý hiếm nên muốn bắt nó lại để giao cho nhà nước. Họ nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền từ nó nên đều đồng lòng muốn bắt nó lại. Lúc này, bà đã bỏ ra đến bờ sông và chuẩn bị bơi đi rồi. Những người can đảm thấy vậy liền cầm lấy dây thừng tiến tới chỗ gần ba. Người nhát gan thì đứng phía sau cổ vũ. Bọn họ hành động cực kỳ nhanh, trong phút chốc đã quấn dây quanh cổ của ba ba. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net